Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi đồng ý kết hôn, trong mắt Chu Từ Thâm, cô chưa bao giờ được xem là một người vợ thực sự. Cô giống như một món hàng trao đổi lợi ích. Đối với anh, không có chút tình cảm nào cả. Không biết từ khi nào, trong mắt và trong lòng anh, chỉ có người phụ nữ đó. Lâm Chi Ý hít một hơi sâu, rồi quay người rời đi. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ nhận được sự tôn trọng đáng có của một người vợ ở Chu gia. Khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh lại, trong mơ hồ cô nhìn thấy một màu trắng xóa. Cô cố mở mắt, mắt phải một lúc lâu mới tập trung được. Dần dần, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng và nghe thấy tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn cứ trống rỗng như vậy một lúc lâu, rồi suy nghĩ mới dần dần trở lại. Cô đột ngột nhớ ra điều gì đó, đặt tay lên bụng dưới. Nhưng ở đây, bụng dưới đã phẳng lì, chỉ còn lại một lớp băng gạc dày. Nguyễn Tinh Vãn không biết lấy sức mạnh từ đâu. Cô chống người ngồi dậy, rút kim truyền dịch ra và muốn xuống giường. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Bóng dáng Chu Từ Thâm xuất hiện trước mắt. Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh thay đổi. Bước nhanh đến giữ chặt vai cô, ép cô nằm xuống giường. Em không cần mạng nữa hay sao? Vừa nói, anh vừa bấm nút gọi y tá bên cạnh giường. Nguyễn Tinh Vãn ngước nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt cũng trống rỗng chưa từng có. Chu Từ Thâm, con của tôi đâu? Chu Từ Thâm nhìn sang hướng khác, giọng nói lạnh nhạt, không còn nữa. Nguyễn Tinh Vãn nhìn chằm chằm vào anh, vẫn cố chấp hỏi, không còn nghĩa là sao? Chu Từ Thâm không trả lời. Nguyễn Tinh Vãn nắm chặt cánh tay anh, giọng nói khàn khàn và tuyệt vọng, anh hãy nói cho tôi biết, không còn nghĩa là sao? Chu Từ Thâm, anh đã hứa với tôi, anh đã hứa sẽ để nó sinh ra, anh đã hứa sẽ không làm hại nó, anh rõ ràng đã hứa với tôi. Được rồi, Chu Từ Thâm ôm cô vào lòng, cố gắng an ủi cô, em bình tĩnh lại đi. Nguyễn Tinh Vãn dần dần dừng lại sự giằng co, dường như mọi thứ đều vô lực. Một lúc sau, giọng cô vang lên lạnh lùng và vô cảm. Chu Từ Thâm, anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Có phải rất vui mừng không? Chu Từ Thâm cứng đơ người, giọng nói lạnh lùng, em nghĩ tôi như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nguyễn Tinh Vãn đẩy anh ra, đột nhiên cười một tiếng, từ khi biết tôi mang thai, anh đã tìm mọi cách để loại bỏ đứa bé này, vì vậy mà không ngại đưa cho tôi một nửa tài sản của Chu thị dưới tên anh. Bây giờ tốt rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Anh cũng không cần lo lắng vị trí của anh sẽ bị đe dọa bởi một đứa trẻ chưa chào đời nữa. Cách chương.